Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau được trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến tập 15 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hôm qua hôm nay thì thời tiết rất là xấu, do ảnh hưởng của bão cho nên là ở Hà Nội có khá nhiều nơi mưa to và ngập lụt. Chúng ta không nói đến những nơi mà bị ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ thì nó quá kinh khủng rồi. Tuy nhiên Đình Duy cũng làm phiền quý vị khán giả, nếu như mà trong lúc thu âm mà cái việc cách âm cho các cái âm thanh từ bão như là sấm chớp cũng như là mưa mà chẳng may có lọt vào thì quý vị khán giả cứ coi như là chúng ta đang nghe chuyện dưới trời mưa nhé. Còn không để mất thêm thời gian của mọi người, mời quý vị khán giả tiếp tục trải nghiệm tác phẩm Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Rời tòa án quay về nhà giam, Xuân thoáng nở nụ cười khi thấy ông Khốt tới dự phiên xét xử. Cô hơi thất vọng khi chàng người yêu bốn mắt chả thấy đâu. Tuy thế bình tâm suy xét, chàng không có quan hệ máu mủ, sao được vào phòng xử án. Khi đã xong phần tố tụng, tháng tới cô có thể gặp người nhà. Ngẫm ra chắc có mình ông Khốt lo sách đồ tiếp tế đến thăm nuôi. Hài lòng với mức án 8 tháng tù giam, Xuân nhẩm tính trừ đi thời gian tạm giam, như vậy cô còn vài tháng nữa đã tự do. Khi nhận mức án dưới khung, việc chuyển trại sẽ không xảy ra. Hòa Lò sẽ là ngôi nhà tạm để cô tu tâm dưỡng tính trong năm Bính Dần 1986. Chẳng may mắn như Xuân, gã tiếp đầu bạc bị kêu án 36 tháng, còn thằng Lân Sầu nhận án 24 tháng tù. Trước tòa, chúng nhất quyết khai chả biết Xuân là ai, còn vụ nổ súng là do ân oán chuyện cờ gian bạc lận, nhưng kẻ nổ súng là đám giang hồ giấu mặt. Mừng vì hai tên đàn em không dính án quá nặng, lo vì lúc ra tù phải đợi bọn chúng, Xuân chưa rõ mình sẽ làm gì tiếp theo. Tạm thời cô như con tàu mất phương hướng ngoài biển khơi. Bước vào buồng giam, mặc cho bốn hà nặc nô cùng con Lan ghẻ súng và hỏi thăm, Xuân cởi áo nằm dài xuống nền. Lập tức lũ bọ sọ xuống vào bóp tay và bóp chân cho cô. Nhầm tính, mình bị tra tay vào còng số 8 ngày mùng 4 Tết năm Bính Dần, còn theo lịch Tây là ngày 12 tháng 2 năm 1986. Như vậy đúng ngày 12 tháng 10 sẽ được trả tự do. Hà Nội đẹp nhất mùa thu, chưa kể đó còn là mùa cưới. Chưa cần biết mình sẽ bắt đầu lại như thế nào khi đã dính một tiền án, với cô chẳng có gì ghê gớm. Chợt nhớ tới cảnh từng đoàn xe xích lô chở những người phụ nữ mặc áo dài có mâm chầu cau và cháp đựng hạt sen, trà Thái Nguyên đi ăn hỏi. Đạp xe theo đoàn là những người đàn ông diện comple, thắt cà vạt. Xuân mỉm cười tuyên bố. Ra tù, việc đầu tiên tao làm là lấy chồng. Anh ấy đang đợi chị về là ăn hỏi rồi cưới đúng không? Chắc vui lắm. Hài, làm gì có ai đợi. Học theo gái ấy đi, tao ưng ai sẽ đi bắt về làm chồng. Đúng là chị Xuân đã nói là làm, bọn em quá phục. Bóp nhẹ thôi, mồm nói tay bóp vừa phải, đừng như lũ dê già vò xôi bóp oản. Theo chân giám thị ra gặp người nhà, Xuân chỉ dặn ông Khốt đừng lo cho mình. Ở trong này cô thuộc tầng lớp cán bộ. Ông Khốt từng đi tù, Xuân nói ít hiểu nhiều, vậy là đủ. Cả nhờ ông Khốt trông nom nhà cửa, cô sợ đám trộm vặt thấy nhà vắng chủ, chúng tổ chức đột vòm là mất luôn cả vô tuyến lẫn đài cassette. Còn nhiều chuyện cần nói, có nhiều thứ cần hỏi, Xuân chỉ thiếu thời gian. Cô quay về buồng trong tâm trạng vui vẻ, ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng rọi xuống những tán cây. Cô hiểu khi nào chia tay mùa hạ để bước vào mùa thu, lúc đó cánh cửa nhà tù sẽ rộng mở. Tự hứa với bản thân, lúc bước ra bên ngoài phố Hai Bà Trưng, cô sẽ đi bộ tới phố Nam Ngư xơi bát phở cho đỡ thèm. Sau đó ngồi tàu điện rong chơi trước khi quay về ngôi nhà trên phố Đại Cồ Việt. Mừng vì chưa kịp mua thêm ngôi nhà mới, nếu không bỏ hoang bấy lâu sẽ tốn tiền tu sửa. Khi thành án, dù chuyển buồng, Xuân vẫn nghiễm nhiên là trưởng buồng. Còn vài tháng nữa là được tự do, cô thấy yêu đời hơn hẳn. Bước vào buồng giam, chàng bực mình khi thấy đám phụ nữ bất tránh giận cho nhau, cô tuyên bố. Hôm nay tất cả được bữa ăn tươi, nhớ tẩy run, soạn mồm. Món tươi gì đó chị? Thịt người còn dãy đành đạch, tươi chưa? Không phải đi xe khách về các tỉnh, ông Thiệt dậy sớm chuẩn bị đồ tiếp tế cho con gái ngay tại hỏa lò. Đến tận bây giờ, khi con gái đã bị tuyên án 8 tháng tù giam, ông chẳng ngờ Xuân có ngày vướng vòng lao lý. Dẫu sao, khi thấy hai thằng đàn em của con gái nhận hết tội về mình, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Có nằm mơ, ông cũng chẳng nghĩ nổi vì sao con gái quyết một trận sinh tử với lão trưởng ty, còn nơi được chọn làm bãi chiến trường, buồn thay, chính là hợp tác xã Hương Thảo. Để giúp con gái yên tâm về tài sản, ông đã sai thằng Can dùng xe xích lô chở Vô Tuyến, đài cassette, quạt tai voi, bếp điện và những đồ có giá trị về nhà cất giữ hộ. Khổ thân thằng Can, sau lần bị cắt gân đã thành tàn phế một chân, bù lại nhờ có sức khỏe hơn người, nó vẫn đạp xích lô như bình thường. Đáng ra phải làm ruốc, lạc giang rồi dã muối vừng. Do Xuân là con riêng, ông ngại nhờ cô vợ trẻ. Nhà nước đang tiến dần bỏ chế độ bao cấp, ông từ lâu đã đóng gạo giá cao nên quen. Còn cô vợ xoay đủ nghề, chả lo đói. Chạy xe từ nhà tới phố Hai Bà Trưng, ông ghé vào chợ Âm Phủ mua cây giò cùng chục bánh mì. Biết con gái chẳng ưa của nếp, ông bỏ ý định mua cặp bánh trưng. Muối vừng được đựng trong túi ni lông, thêm túi ruốc, vậy là đủ đầy. Gặp lại con gái, ông Thiệt mừng vì còn vài tháng nữa Xuân sẽ được tự do. Người ta có thể chê cười 3 tháng, 3 năm, chả ai dỗi hơi cười mãi. Dù con gái chỉ nói thoảng qua là được làm cán bộ, vốn từng đi tù, ông Thiệt hiểu ngay Xuân đang làm trưởng buồng, một vị trí cần bản lĩnh, thậm chí tàn ác hơn người khác. Dựng xe Lambretta trước cửa sổ phòng làm việc, ông Thiệt ngạc nhiên khi thấy thái độ ông Mừng hơi khác. Chẳng còn sự vồ vập như ngày thường, chỉ thông báo sắp có buổi họp của ban chủ nhiệm hợp tác xã. Bà Tâm, phó chủ nhiệm, cả tháng ghé lĩnh lương một lần, hôm nay cầm cuốn sổ trong tay, bước vào vẻ quan trọng. Không đợi đủ, ba người họp luôn. Sau một hồi vòng vo, ông Mừng cho biết, ban chủ nhiệm hợp tác xã Hương Thảo đã tìm ra hướng đi mới, do vậy mọi sự hợp tác sẽ chấm dứt. Tin như sét đánh hăng tai khiến ông Thiệt choáng váng. Như vậy bấy lâu nay là cốc mò cò sơi. Do không có tư cách pháp nhân, ông núp danh nghĩa của hợp tác xã Hương Thảo. Khi đã rành rẽ và quen với các mối hàng, họ hất ông khỏi cuộc chơi để tự mua sắm máy móc và ký hợp đồng trực tiếp. Đòn hiểm làm ông chẳng đỡ nổi. Rất có thể còn một kẻ đứng sau chỉ đạo, bởi đám chủ nhiệm và phó chủ nhiệm không dám qua mặt. Không ưa thì dưa cũng có giỏi. Nếu cố ở lại, Lão Mừng và Mù Tâm sẽ xúi đám xã viên lãn công. Vậy càng dở. Đi không được, ở chẳng xong. Những đơn hàng còn dang dở, bao giờ định phải gác lại. Giờ tìm thuê chỗ khác mất vài tháng. Ông Thiệt thỏa thuận sẽ không nhập thêm nguyên liệu. Sau khi xuất hết những tấn ớt bột xay và đóng gói trong kho, mọi máy móc sẽ được chuyển đi để bàn giao lại mặt bằng cho hợp tác xã. Biên bản cuộc họp được lập, những người có mặt đều ký vào. Tuy nhiên, ở cuối biên bản, Mụ Tâm vẫn thòng một câu. Ông Nguyễn Văn Thiệt phải hoàn thành việc chuyển máy móc chậm nhất sau một tháng, kể từ ngày ký biên bản làm việc. Hít một hơi thật sâu, cầm tờ biên bản dành cho mình, ông Thiệt nhìn thẳng vào mặt hai kẻ ăn cháo đá bát rồi chậm rãi nói. Các vị quay lại trồng thuốc nam, thì tôi chẳng có ý kiến, nhưng định sẵn lòng sẵn né mà chơi kiểu khôn lỏi. Tôi chả khách sáo. Ba khéo lo bỏ trắng răng, hợp tác xã của chúng tôi phát triển ngành nghề, đâu cần bác chỉ đạo ý kiến. Không dám, chỉ là tiện trao đổi, kẻo lại trách tôi không báo trước. Càng tan tầm băng đêm, ông Thiệt đứng trong kho ớt nguyên liệu. Nếu đúng tiến độ, chỉ một tuần nữa nguyên liệu sẽ hết, như vậy giỏi lắm suốt thêm hai đợt nữa là xong việc. Bị đâm sau lưng một nhát chí mạng, ông vừa buồn lại thêm nỗi đắng cay. Hóa ra, làm người tử tế quá khó. Khi nãy nhìn bộ mặt của hai kẻ gian xảo, ông chỉ muốn táng cho chúng một trận. Tiếc là phải học chữ nhẫn. Việc quan trọng là tìm chỗ rộng để thuê và đặt máy. Không có người làm, đồng nghĩa phải đào tạo lại. Chưa kể là tư cách pháp nhân để ký hợp đồng. Nhìn qua tưởng đơn giản, thật ra như vách núi mang tên thủ tục chắn ngay trước mặt. Không kịp thành lập hợp tác xã, chẳng thể ký hợp đồng liên kết. Ông cay đắng vì khéo phải buông xuôi. Ngồi ăn cơm tối, ngắm hai thằng con trai đang tuổi lớn khôn. Ông chưa rõ phải duy trì những đơn hàng tiếp theo ra sao. Lão Mừng cùng Mụ Tâm đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, đương nhiên vẫn có kẻ đứng sau chỉ đạo. Điều khiến ông thua thiệt mọi trao đổi với khách hàng đều qua số điện thoại đặt trong phòng. Bây giờ rời đi, hai kẻ đó quyết không cho chuyển số. Bao công sức, đổ sông đổ bể, chẳng có ai để tâm sự. Đợi hai đứa trẻ đi ngủ, ông lững thững bước ra ngoài phố. Còn cô vợ trẻ đang lo việc nấu cháo pha thuốc để chăm lợn ốm. Dường như nó mọc răng nanh, nên chẳng ăn được. Tạm thời chưa ra tay giúp vợ, ông muốn thị nếm trải sự vất vả. Còn bây giờ với ông, một chén trà nóng là hợp lý nhất. Gọi chén trà nóng, thấy thằng Can ngồi trên xe xích lô đợi khách, ông Thiệt vẫy lại ngồi bên cạnh. Đưa cho thằng đệ tử trung thành điếu thuốc đầu lọc, dù nó chẳng nghe được, ông vẫn bực tức kể lại việc mộ Tâm và lão Mừng lật lọng như thế nào. Ông Thiệt vẫn nói, còn thằng Can thì phì phèo điếu thuốc, dường như nó cảm nhận được tình cảnh bi đát của ông. Tuy thế vốn chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy, nó chẳng thể góp lời. Than vãn hồi lâu như xả bớt nỗi uất hận trong lòng, ông vỗ vai thằng Can như người bạn tâm giao, còn tâm trạng buồn hiu hắt. Đường phố do mất điện chìm trong bóng tối, bà Vân khoe bán được 3 bao thuốc, vậy là đủ tiền rau cháo. Kể từ ngày thằng Can phải ở nhà, khoản thu kém hẳn, có lẽ bà luyến tiếc những phi vụ đột vòm, lúc đó tiền công được trả bằng nhận vàng 1 chỉ 2 chỉ. Khi bà hỏi thăm về con bé Xuân, ông thấy rõ sự mong ngóng, bởi thằng con trai của bà này phải có người chỉ đạo, nó chẳng tự vạch ra kế hoạch được. Muốn tập ngụm rượu cho quên đi nỗi buồn nhân thế, ông Thiệt đành nhịn thèm, dù sao cô vợ chả thích chồng thành ma men. Nửa đêm vẫn không sao chợp mắt, ông Thiệt cho rằng lâu ngày không uống trà tối nên vậy, hoặc đầu óc vấn vương, chuyện phải di rời hơn chục máy xay ớt. Từng là thợ cơ khí, ông sợ nhất nếu máy để lâu sẽ han rỉ và hỏng hóc. Còn tuyển người không dễ, xu hướng thích làm nhà nước để có suất biên chế đã hẳn sâu trong nếp nghĩ. Còn nếu làm xã viên, nhiều người thà làm tự do còn sướng hơn. Dù mệt và tâm trạng không tốt, trước sự đòi hỏi của cô vợ trẻ, ông cắn răng hoàn thành nghĩa vụ làm chồng, sau đó vén màn bước ra ngoài. Dù đã vào hạ, thời tiết vẫn còn đọng lại chút mát mẻ, vài sáng tháng mới nóng há mồm. Cô vợ trẻ đã ngủ say khi thỏa mãn, còn ông lặng lẽ ngồi hiên nhà suy nghĩ. Hễ nhớ đến khoảng sân hợp tác tràn ngập ánh nắng, ớt được phơi ánh lên sắc đỏ nhìn vô cùng bắt mắt. Ông chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Bao công sức và tiền bạc bỏ ra tu sửa, giờ bị đẩy khỏi nơi đó, ông chẳng cam lòng. Không còn sự háo hức mỗi khi rời nhà, ông Thiệt biết thời gian 1 tháng quá gấp. Hà Nội có nhiều cơ sở dùng không hết diện tích đất được giao, nhiều hợp tác xã bỏ hoang giống bên Hương Thảo. Nhưng nếu đặt vấn đề thuê lại, khéo dính tiếp sự phản trắc lần hai. Nắng chói chang khiến máy nước công cộng từ 4 giờ sáng đã xếp thùng thành một hàng dài. Nhiều người thà đi làm muộn còn hơn đợi chiều về lấy nước, bởi mất điện đồng nghĩa mất nước. Con trai lớn đi học nhà bà giáo về hưu trước khi vào năm học mới. Con trai bé đi nhà trẻ, ông Thiệt khuyên vợ ngừng nuôi lợn, thị chẳng buồn nghe. Bán 4 rồi lấy nước thừa nuôi lợn nghe hợp lý, tuy vậy sẽ vất vả trăm bề. Tương lai của mình còn bấp bênh, ông chẳng còn tâm trí để lo việc khác. Rõ ràng thức trắng cả đêm, chẳng nghĩ được giải pháp khả thi. Chạy xe máy qua hàng phở thìn, dù muốn xơi một bát, ông vẫn vít ga đi thẳng. Tâm trạng không vui, ăn phở khác nào bò nhai cỏ khô. Chẳng có ớt mang ra phơi khô dù trời nắng. Xã viên làm việc uể oải, dường như họ đã nghe ngóng được thông tin về sự thay đổi. Để mọi người tiếp tục hoàn thành đơn hàng, ông Thiệt cho họp nhanh thông báo tình hình. Mọi khoản từ lương tới thưởng, ông vẫn chi trả kịp thời. Lã Mừng và Mộ Tâm không xuất hiện. Ông cảm nhận chúng giống hai con rắn độc sống trong hang. Thì thoảng trườn ra, đợp một nhát chí mạng rồi ẩn thân. Đã có rắn độc 1 đôi. Ắt phải có rắn chúa đâu đây? Tiếc là ông quá bận cho việc tìm thuê chỗ mới. Những ân oán hay khúc mắc đành tạm gác lại. Không ngồi trong phòng làm việc, ông Thiệt mở cửa kho nhìn những bao hàng thành phẩm. Nếu tốc độ xay ớt đảm bảo như hiện nay, khoảng 10 ngày nữa sẽ hết chỗ nguyên liệu. Thêm 1 tuần đóng gói và chuyển lên xe ô tô. Như vậy ông sẽ phải rời khu giảng võ sớm hơn gần chục ngày. Chạy bạc mặt cả tuần, ông Thiệt chưa tìm được nơi ưng ý. Thời hạn đã chốt, muốn chậm không được, ông quyết định ghé làng Thành Công gần đó. Sau một hồi ngó nghiêng, Sự thất vọng hiện rõ. Dãy nhà cho thuê nhìn nát hơn cả chuồng lợn. Cỏ dại mọc tùm. Việc thuê người dọn khá tốn tiền. Qua màn cầu giấy có hai cơ sở để không. Buồn nỗi tường rào chẳng có, mái ngói bị bão thổi bay, sân đất ngập nước. Chẳng phải dân xây dựng, nhìn thoáng qua là biết. Để thành nơi có thể làm việc tốt, ngoài chi một đống tiền, ít nhất nửa năm mới đưa xưởng vào hoạt động. Quay về hợp tác xã. Dù đã quá bữa trưa, ông Thiệt vẫn ngồi nhai chiếc bánh mì kẹp chả. Xét cho cùng, ăn để sống, chứ đâu phải sống để ăn. Đó là ông tự nghĩ vậy. Buồn vì lúc nguy nan, bên cạnh không có người đa mưu túc trí, bày mưu tính kế, âu cũng là số. Mài suy nghĩ lan man, ông Thiệt bất ngờ khi thấy lão lái trâu cưỡi xe Honda Cúp bóng loáng chạy vào sân hợp tác xã. Chàng ngồi ô tô lát đa xách cặp như ông Cốp trên trung ương, lão phần phơ như địa chủ được mùa. Ông Thiệt hỏi, ông Lang Bưởi không ở nhà bốc thuốc trị bệnh, tới đây làm gì? Làng Vam khéo chết người, tớ là ông trưởng Hào. Chịu, bố ai mà nhớ nổi. Mỗi lần gặp là một cái tên khác nhau. Chấp gì cái lũ hảo hán xứ tàu, kiểu đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên. Pha ấm trà mới, mời lão lái trâu. Ông Thiệt không tiện hỏi chuyện ân oán với lão trưởng ti. Tuy thế, theo những gì con gái kể lại, đám công đoàn đã bị dính đạn, còn lão đó rơi vào tay tam cẩu của lão lái trâu. Số phận lão trưởng ti đã an bài, lão lái trâu là ngư ông đắc lợi. Buồn thay do không nghe lời, con gái ông phải ngồi tù. Chẳng muốn thay mặt con gái đòi tiền công, ông biết khi nào ra tù, tự Xuân sẽ đi tìm lão lái trâu để lĩnh phần của mình. Có những việc chẳng thể giấu được. Ông cho biết ban chủ nhiệm của hợp tác xã Hương Thảo quyết định chấm dứt hợp tác. Việc chuyển đi phải thực hiện trước tháng này. Kể hết mọi khúc mắc như cách giải tỏa, ông Thiệt bất ngờ khi lão lái trâu đề nghị. Chỉ còn một cách duy nhất. Nghe hay không tùy ông. Cách gì? Ông nói thử xem có hợp ý tôi không? Ông xuất thân là dân cơ khí, chắc hiểu. Máy móc đắp chiếu sẽ thành sắt vụn, khéo lúc đó chỉ gọi đồng nát. Tốt nhất, bán lại toàn bộ số máy xay đó cho tôi. Ông mua làm gì? Hay định mở xưởng sản xuất? Tôi là con buôn. Có lãi thì mua đi, bán lại, kiếm phết đấy. Vậy ông phát giá xem sao? Ông có con phải đặt tên. Giá hợp lý tôi mua và thanh toán bằng vàng. Mỗi máy xay của tôi trị giá 3 chỉ vàng. Vị chi 10 máy là 30 chỉ. Giá thế là máy mới. Còn máy cũ đã hết khấu hao. Tôi trả 1 chỉ. Chẳng nhẽ giá không bằng cái áo lông đức à? Thật ra máy của ông đắt nhất là motor. Tôi mua lẻ về lắp khéo rẻ hơn. Bị ép giá, nhưng ông Thiệt chẳng còn lựa chọn nào khác. Sau tuần trả thứ hai, ông nhận chiếc nhẫn 2 chỉ vàng của lão lái trâu đặt cọc. Khi nào ngừng sản xuất, lão sẽ đến nhận bàn giao số máy xay, rồi trả nốt 8 chỉ còn lại. Dù lão lái trâu đã rời đi từ lâu, ông Thiệt vẫn ngồi trước ấm trà nguội. Còn chiếc nhẫn vàng 2 chỉ đặt trên bàn, nó minh chứng cho sự thất bại của ông. Hiện nay khi hàng xuất đi, tiền thu về nhanh nhất cũng vài tháng. Trăm thứ phải lo khiến ông bạc tóc. Dẫu nhận đủ 10 chỉ vàng, khi chẳng có sự nghiệp, miệng ăn đến núi còn lở. Đeo thử chiếc nhẫn vào tay, thấy hơi rộng, có lẽ lão lái trâu tay trối mắn. Bù lại những số 9 dập chìm trong lòng nhẫn hiện rõ. Tung chiếc nhẫn vàng lên cao, đưa tay chộp lấy, ông chỉ thấy tương lai mờ mịt như làn sương khói. Đứng nhìn những bao tải ớt thành phẩm cuối cùng chất lên xe tải, ông Thiệt chẳng biết mình nên vui hay buồn. Chút nữa khi đoàn xe chạy ra quốc lộ 5 để hướng xuống cảng Hải Phòng, đồng nghĩa ông thất nghiệp. Tìm được hướng đi đã khó, duy trì và phát triển sản xuất còn khó gấp bội. Ông đã làm được, buồn nỗi thua lòng tham và sự tráo trở của con người. Hễ nghĩ đến việc đó, ông cảm thấy mặt nóng phừng phừng như có lò than cháy rực. Đã chẳng thể đồng tâm hợp lực, vẫn phải nhẫn nhịn. Khi tiền chạy về tài khoản hợp tác xã, ông đành múi mặt gặp Mộ Tâm cùng Lã Mừng để xin rút tiền trang trải. Giả sử hai kẻ khốn nạn phủi tay, đó là kiếp nạn còn lớn hơn cả việc ngừng sản xuất. Tiếng bộ xe máy nổ giòn tan khiến ông Thiệt trở về thực tại. Giống như ma gió, lão lái trâu cưỡi xe máy tới, miệng vẫn ngậm que tăm, chứng tỏ vừa ăn phở ngay đầu phố. Chẳng bận tâm đến kho hàng trống trơn, lão chắp tay sau đít bước thẳng vào phân trường xay ớt. Giống người mô trâu trên mạn ngược, lão đưa tay sờ vào những mô tơ, ấn thử dây cura. Sau đó kiểm tra phễu đổ ớt. Cảm thấy chưa ưng ý, lão đưa tay đẩy cầu dao nhằm đóng điện. Khổ nỗi ban ngày đâu có điện thử máy. Tần ngần hồi lâu, lão dập cầu dao, rồi bước vào phòng làm việc. Nhận tờ biên bản thanh lý trục máy xay ớt được viết sẵn, ông Thiệt thấy nét chữ rắn giỏi và rất đẹp. Đoán ngay lão lái trâu nhờ người khác soạn hộ. Vàng đã nhận tạm ứng, chẳng có lý do để trì hoãn. Những chiếc xe tải đã rời đi. Ông ký tên vào phần người bán để khép lại một hành trình nỗ lực. Chẳng có kê bớt một thêm hai, lão lái trâu đặt 4 chiếc nhẫn 2 chỉ vàng trước mặt ông Thiệt. Sau đó kể lể. Ông bán cho tôi còn được giá, vớ phải khứa khác, nó mua theo cân. Số tôi bán bỏ tàu ấy ngương, đành vậy. Gớm nữa ông kiếm được khoản tiền rồi, ai nắm tay từ sáng đến tối được. Tôi chi tiền sửa sang lại chỗ này, tính ra tiêu hết số lãi. Trà được pha, ông Thiệt muốn đối ẩm nốt sáng nay, chút nữa sẽ ném ấm vào giọt rác, vậy là khỏi bận lòng. Lần đầu tiên trong đời, trong túi có 8 chỉ vàng, chẳng khiến ông thấy vui. Thậm chí tâm trạng có phần nặng nề, đầy u uất. Mặc lão lái trâu nhìn trước ngó sau, ông đợi lão mừng cùng bộ tâm đến để bàn giao. Lạ thay cả hai kẻ bất lương không xuất đầu lộ diện. Thấy lão lái trâu dùng tăm xỉa răng tanh tách như đánh đàn, ông Tiệt ngạc nhiên hỏi. Sao ông chưa thuê xe chở số máy này đi? Tiện có mấy cậu xã viên khiêng giúp. Thôi chả cần, tôi thuê lại chỗ này để hành nghề xay ớt. Nghĩa là ông là kẻ đứng sau dàn dựng mọi chuyện. Mẹ bố khỉ, hỏi nhiều quá, còn ai trồng khoai đất này? Ông Thiệt mở mắt. Lúc này, mắt như có màn sương, còn miệng muốn nói chẳng thành lời. Trong căn phòng sực mùi cồn, ông thấy một chai dịch truyền đang nhỏ giọt. Bên ngoài, những y tá đi lại cùng người nhà bệnh nhân. Chân tay tê dại mất cảm giác, đầu óc chẳng nhớ được những gì xảy ra. Người ông như bị dính chặt trên giường bệnh. Chưa kịp định thần, ông lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dường như có tiếng bước chân, sau đó một bóng áo trắng vạch mắt và dọi đèn pin nhỏ vào. Họ nói gì với nhau, ông chẳng kịp nghe. Được người hộ lý dìu đi dọc hành lang, ông Thiệt bước khoảng chục bước đã muốn ngã khuỵu. Ngay lập tức chiếc ghế nhựa do thằng Can cầm được đặt vào mông. Cô vợ trẻ bận bán hàng và chăm hai thằng cu lẫn đôi lợn. Mọi việc trong này đều chăm sự nhờ bà Vân cùng thằng Can đỡ đần. Ban đêm khi có đủ bệnh nhân nằm giường, thằng Can trải tờ báo nằm dưới nền, hoặc nếu muốn, nó ra nằm ở băng ghế ngoài hành lang. Chính nhờ sự sông vác của nó, việc tắm rửa và vệ sinh của ông được đảm bảo. Theo lời bà Vân cho biết, ông được các xã viên gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện Saint Paul. Còn vì sao ông lăn đùng ngã ngửa, khi đó chả có ai chứng kiến nên chẳng rõ. Ông Thiệt ú ớ hỏi, khổ nỗi miệng méo nên không tròn vành rõ chữ, nhưng bà Vân luận được, liền giải thích. Ông nằm viện được 3 tuần rồi, nhưng tuần đầu tiên chẳng biết gì, trận này coi như thập tử nhất sinh, chắc Diêm Vương mắt lác chưa muốn nhận. Cô Hương bán hàng xong, lại chăm đôi lợn, chăm thằng cô năng bị ốm, nếu thu xếp được, chỉ tranh thủ đào qua thôi. Tôi nghỉ bán hàng, thằng Can nghỉ đạp xích lô, ông hãy yên tâm dưỡng bệnh. Một tay bám vào thanh ngang, một tay vịn tường lê vào phòng bệnh. Ông Thiệt thấy bác sĩ kiểm tra phản xạ và đặt quả bóng cao su nhỏ để ông bóp. Bình thường việc bóp bóng quá đơn giản, giờ đây nó khác nào cực hình. Bao sức khỏe khi trước dường như đã bị rút cạn sau cơn đột quỵ ngay tại hợp tác xã Hương Thảo. Khi nhận giấy xuất viện, ông Thiệt được thằng Can bế từ xe lăn lên xe xích lô. Nó cẩn thận kéo mui căng ni lông che nắng, còn ông hiểu rằng chặng đường phục hồi chức năng nhanh hay chậm, mau hay chóng, như lời vị bác sĩ, tất cả phụ thuộc vào sự quyết tâm cùng ý chí của bản thân. Được dìu vào nhà, ông Thiệt nhìn thấy những đoạn thân tre được cố định vào tường. Như vậy, hàng ngày ông sẽ tập đi giống em bé. Thấy bà Vân đặt chiếc bô bằng sắt trắng men dưới gầm giường, ông ngỡ nước mắt vì tủi thân. Chưa bước sang tuổi 50, bỗng thành người tàn phế, trong khi hai đứa con trai còn quá bé. Đợi thằng Can lau mặt và thay quần áo sạch cho, ông nửa nằm nửa ngồi khi hai anh em Tài, Năng đứng cạnh mép giường, còn trên khóe mắt cô vợ trẻ dường như còn vương giọt nước mắt. Tiếng bà vẫn an ủi. Ông chịu khó tập đi, sau này dù chấm phẩy cũng tươm chán. Đấy như lão kế nhà tôi, chả ốm đau gì, đánh phát giấm là thăng luôn. Không muốn phiền đến vợ, ông Thiệt dùng tay còn khỏe cố gắng xúc từng thìa cháo. Dù rơi rớt như trẻ em, với ông đó là sự cố gắng lớn. Khi tâm trí đã phần nào phục hồi và ổn định, ông nhớ rõ mình nhận 8 chỉ vàng tiền bán máy xay ớt. Vậy nó thất lạc nơi đâu? Có lẽ suốt 2 tuần ngược xuôi tìm thuê chỗ mới không được. Ông khắc nào chết đuối vớ phải cọc khi lão lái châu hỏi mua máy. Ngờ đâu, lúc lão đó chơi bài ngửa, ông vì uất ức nên ngã vật xuống chẳng biết trời đất trăng sao. Lòng người sâu hơn biển. Phòng người ngay, sao phòng kẻ gian. Ông hiểu mình đã thua ván cờ đời lần này. Tạm không nghĩ nhiều vì đầu óc bồng bềnh như ngồi thuyền vượt sóng. Ăn và uống xong 2 viên thuốc, ông chìm vào giấc ngủ không hề mộng mị. Mừng vì được nằm trong ngôi nhà của mình, ông thương ba mẹ con phải chen nhau ở phòng khách. Sau này nếu sức khỏe khá hơn, ông sẽ dọn ra ngủ trên phản cho tiện. Được ngày nắng đẹp không quá gay gắt, ông Thiệt lê bước ra ngoài hiên, dù mỗi bước đi như bào mòn sức khỏe. Ông hiểu nếu không khổ luyện, việc nằm liệt giường liệt chiếu chỉ làm khổ vợ con. Do đã dặn trước, ông lò dò đi khoảng chục mét. Thằng Cú Tài đi sau liền đặt ghế cho ông ngồi nghỉ. Sau đó cu cậu rót nước bưng ra. Hôm nào thằng Can ghé vào, ông mạnh dạn đi ra ngoài vỉa hè ngắm đường phố. Kiên trì luyện tập, có buổi ông ra tận quán nước bà Vân, vậy coi là thành công. Nhận về mình những ánh mắt thương hại, cộng thêm bao lời ác ý của mấy mẹ buôn chuyện làng trên xóm dưới, ông chẳng thấy bận tâm. Thời tiết ra mùa nên dễ chịu, chia tay những ngày oi ả với nỗi sợ bị đột quỵ lần nữa, ông Thiệt khỏe hơn nhiều. Dù chưa làm được việc nhà, ông tự chăm sóc được bản thân, vậy cũng bớt gánh nặng cho vợ. Tuy nói năng không còn lưu loát, ông không bị méo tiếng đến mức chẳng ai nghe được những gì mình nói. Thằng Can không phụ công được tin tưởng, hễ rảnh lại ghé qua giúp ông cạo râu cắt tóc và tắm gội. Dù nó không nói được, bù lại chỉ cần nhìn thoáng qua nó biết ông cần gì. Quả bóng cao su cầm trên tay, giờ ông bóp hàng ngày không quá nhọc. Bước chân cứng cáp hơn, kiểu chân khỏe kéo chân yếu. Cơn đột quỵ khiến chân trái và tay trái gần như vô dụng. May cho ông còn tay phải để xúc cơm và mặc quần áo. Còn kiểu đi chấm phẩy như bà Vân cảnh báo, ông chấp nhận. Khi bóc tờ lịch cuối tháng 9, ông mừng vì còn chục ngày nữa con gái sẽ mãn hạn tù. Ái náy do bệnh tật chẳng đi tiếp tế được. Ông hiểu con gái sẽ thông cảm khi thấy thảm cảnh này. Đầu óc đã không còn mơ hồ. Thấy vợ ngồi bóc vỏ số khoai sọ vừa luộc qua, ông ngập ngừng hỏi. Hôm tôi được đưa vào bệnh viện, mình có nhận mấy chỉ vàng không? Con mà vàng mắt lo cho ông. Chắc nhớ nổi việc có mấy chỉ vàng đưa cho con nào. Tôi bán cho máy xay ớt được 10 chỉ vàng. Đào lái châu tạm ứng 2 chỉ. Đúng rồi, 2 chỉ vàng đó chính ông đưa tôi cất giữ. Khi tôi ngã gục, trong túi vẫn có 4 chiếc nhẫn, tương đương 8 chỉ vàng. Vậy là bị thằng buôn châu cỗ mất rồi. Bản ông tốt quá. Để tôi đi gặp lão ấy rồi nói chuyện. Mấy tháng rồi, không có nhân chứng. Thả mạch đầu gối ra nói mà nghe. Ngắm con xe Lambretta phủ một lớp bụi, chẳng rõ ai đã đưa về nhà, ông Thiệt cay đắng nhận ra mình chẳng đủ sức dắt xe, nói gì tới việc cưỡi nó vi vu khắp phố phường. 8 chỉ vàng bị mất một cách oan ức, ông muốn bán xe máy để vợ thêm vài cây vàng làm vốn. Nghĩ vậy, ông chưa vội nói. Ngồi chơi cùng thằng Cu Năng, ông chợt phát hiện ra điều thú vị. Cả Cu Tài lẫn Cu Năng, dù không lác, nhưng chúng bị hiếng. Họ nhà ông khi xưa có ông chú ruột mắt hiếng, đến cậu em trai là liệt sĩ hy sinh trong chiến trường miền Nam cũng mắt hiếng. Vậy là cháu giống chú. Chợt nghĩ đến người em trai tên là Thòi, ghép cùng tên ông là Thiệt Thòi. Tên giống là vậy, kỳ thực nhờ việc em trai hy sinh, ngày đó ông được ra tù trước 6 tháng. Gọi cô Tài ra cúi đầu xem tóc, yên tâm vì nó không chắc bị hói, còn cô Năng ít tóc chưa bàn đến. Ông nói với vợ. Tôi còn khoản tiền xuất hàng xuống Hải Phòng. Tầm này chắc tiền về rồi. Mình đến gặp lão Mừng, chủ nhiệm hợp tác xã, cùng Mụ Tâm để thu xếp. Ngộ nhớ họ không tiếp thì sao? Vậy để mai, tôi nói thằng Can trở tới Giảng Võ. Mình đi cùng là ổn. Bác sĩ nói ông chưa khỏe và tránh bị kích động. Đến đó rồi gặp lũ mồm chó vó ngựa. Khéo tức lên rồi đứt mạch máu não, đã đi Văn Điển sớm. Chả nhẽ để chúng nó đớp mất phần của hai thằng con mình. Theo tôi tính thế này, ông đợi con gái rượu ra tù, rồi nhờ nó đi đòi. À, mình nói kể cũng phải. Con Xuân đi gặp, nhanh được việc. Đối với bọn bất nhân thất đức, chỉ có dân giang hồ nói mới nghe. Thấy vợ nói có lý, ông Tiền gượng đứng dậy để bước ra sân. Thằng Cú Tài hiểu chuyện, nó vừa bưng chiếc ghế đầu giúp ông kịp ngồi xuống cho đỡ mệt. Đã qua giai đoạn đi chục mét ngồi một lần, ông nhắc con trai đặt hẳn ghế đầu ra cổng, khi đó ngồi nghỉ rồi chào hỏi bà con láng giềng cho đỡ buồn. Từ ngày ông đổ bệnh, vô tuyến chẳng ai bê ra ngoài hiên, mọi người thông cảm nên tránh làm phiền. Họ chấp nhận ra ngoài phố xem nhờ khi có phim hay. Chẳng dám uống trà, có hại cho thần kinh, ngồi nhìn cảnh nhiều nhà chờ đất về tôn nền. Ông mừng vì nhà cửa đã sửa sang từ lúc còn khỏe mạnh. Nghĩ đến bát cơm chăn canh cùng tí thịt di mặn, hoặc bát cháo loãng đường đấu từ nước hầm xương, chưa ăn nhưng đã thấy ngán. Chưa đến mức mạt vẫn nghèo khó, thấy cần bồi bổ để nhanh hồi phục. Đợi vợ cho lợn ăn xong, ông liền nhắc. Mình sách cặp lồng, mua tới bát phở tái, nhớ thêm hành và không lấy ớt. Thôi để mua phở chín, như vậy bọn trẻ còn ăn chung. Ờ, vậy tùy mình, tái hay chín đều được. Phở được san vào ba bát, ông Tiệt nhìn thằng Cu Tài ăn ngon lành, còn thằng Cu Năng được mẹ xúc cho từng thìa phở. Của đáng tội, vợ ông khẩu xà tâm Phật, khoản thương con trăm chồng được thị lo chu đáo. Dù ba bố con ăn phở, thì không đụng đũa, chỉ mua thêm chút nước phở để chan cơm, thêm vài gắp dưa chua, vậy cũng xong bữa. Mất 8 chỉ vàng, cộng thêm tiền hàng chưa lấy được, ông thấm câu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Tạm thời đang yếu, ông nghe lời vợ không canh cánh trong lòng những chuyện đó. Đợi khi nào sức khỏe tốt lên, tiền phải đòi, vàng sẽ tìm lại, quyết không để kẻ khác ăn không ăn hỏng. Bữa tối đơn giản xong nhanh, chút nữa nếu hai thằng cu đói bụng, chúng sẽ được pha cốc sữa ông Thọ và ăn bánh quy. Cả ngày hết ra sân, lại vào nhà đâm buồn, ông Tiệt khó nhọc lê bước ra ngoài phố. Đương nhiên vợ chẳng thể cấm cản, bác sĩ đã nói, sự vận động tốt cho sức khỏe. Phụ nữ vốn hay ghen bóng ghen gió, vợ của ông nằm trong số đó. Nếu hồi còn khỏe mạnh, chỉ cần ông dắt xe máy rời nhà buổi tối, thì nhấp nhổm không yên như ai đem lửa hơ mông. Từ ngày ông gặp tai biến, chân đi không vững, miệng nói không tròn, còn một tay bị quắp lại, thì kệ ông được tự do bay nhảy. Nói bay nhảy cho sang miệng, ông khác nào gà dù gặp cơn mưa, đi còn trả vững, sao có thể à ơi rơi rụng với người phụ nữ khác. Điều này thì biết và yên tâm. Vừa đi vừa nhìn đường, ông Thiệt sợ nhất đám trẻ con chạy nhanh rồi va phải. Chỉ cần dính thêm cú ngã, mọi công sức luyện tập sẽ thành công cốc. Con đường từ nhà ra ngõ, sau đó tới quán nước của bà Vân Bốn chẳng xa. Đó là khi ông còn khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, để ghé mông vào trước ghế đầu ở đó, ông phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Thoáng thấy ông dò dẫm từ xa, bà Vân chạy vào nhà, lấy chiếc ghế đầu, sau đó đặt ngay sát tường. Như vậy ông có chỗ dựa. Hàng nước vỉa hè vốn hay ngồi ghế thấp. Người như ông nếu ngồi xuống đã khổ, lúc vịn vào ai đó đứng dậy còn khổ hơn. Bỏ bê việc bán nước vài tuần, dẫu mất đi nguồn thu nhập ít ỏi, bà vẫn chẳng kêu ca. Có lẽ bà phần nào hiểu và đồng cảm với tai ương ông đang gánh. Hôm trước bà vẫn còn nói, từ ngày thằng Can sinh ra, duy nhất bố con ông tin tưởng và coi nó như con người. Nhiều kẻ mũ cao áo dài, hễ thấy thằng Can thường tỏ vẻ khinh miệt. Dù không nói được, thằng Can nhận biết ai chính, ai tà, ai xấu, ai tốt với nó. Không có nhu cầu uống trà, ông Tiệt ngồi nghe âm thanh nơi đường phố. Tiếng những người đang uống nước bàn tán sôi nổi về một chuyện gì đó. Chỉ như vậy, ông mới không cảm thấy mình ở bên lề cuộc sống. Chén nước trà trên tay, ông cầm rồi đặt xuống, sau đó lại cầm như một thói quen. Còn thuốc lá, đương nhiên chẳng hút. Riêng chiếc điếu bát cổ ở nhà, ông sai thằng Cu Tài lau sạch sẽ đặt trên bàn thờ, bởi nó được truyền từ đời các cụ. Hàng đêm, nằm một mình, ông tiến lo sợ cho tương lai của thằng Tài cùng thằng Năng, bởi nếu tình hình bệnh tật không cải thiện, ông sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Khi nhớ lại vì sao mình ngã gục, căm tức lão lái trâu dùng mưu hèn kế bẩn, gần Mụ Tâm và Lão Mừng theo đám man tàn. Ông chỉ mong loại đó sẽ bị trời tru đất diệt. Nhác thấy thằng Can đạp xích lô tấp vào vỉa hè, đoán nó vừa đi chở khách xong. Ông nói ngay sợ quên. Tuần sau, Cách Xuân sẽ ra tù. Dẫu câm nếp bẩm sinh, thằng Can dường như hiểu được, nó giang hai tay chạy quanh cây bảng, lúc cúi đầu xuống, khi nghền cổ nhìn lên, điệu bộ giống như cánh chim trời tự do. Thay vì ú ớ hay dùng tay nói chuyện như mấy người cùng cảnh, nó thích thể hiện bằng hành động nhanh, dứt khoát. Có lẽ từ ngày thằng Huyên Ái chết, thằng Nâng Sầu cùng gã Tiếp Đầu Bạc đi tù, nó nếm trải tận cùng sự cô đơn vì chẳng có ai ra vào hay ngồi hút thuốc cùng. Ông Thiệt thấy thằng Can mừng như bắt được vàng. Dù tâm trạng không tốt, ông vẫn nở nụ cười khi chứng kiến thằng đệ tử đáng yêu đến vậy. Vốn chẳng mong gì con trai kiếm được vợ, bà Vân vẫn cầu trời khấn Phật cho thằng Can sớm yên bề gia thất. Theo bà, đồi nào úp vung đấy, rồi sẽ vuông tròn mọi nhẽ. Thấy con trai phấn khởi, nhại kiểu cánh chim, bà chép miệng nhận xét. Nhìn mày giống con gà rù bị cắt tiết rồi chạy vòng quanh, chim chóc gì. Bà kể cho lo vui mừng. Cuộc sống này vốn họa phúc khôn lường. Tôi chỉ mong mình sống khỏe đến khi có cháu bé. Bà vẫn có hai đứa cháu nội trên Thái Nguyên đó thôi. Đường phố vắng người qua lại. Đám cờ bạc đã ẩn mình trong những ngôi nhà sâu trong ngõ. Còn mấy ả gái ăn sương, hết đốt vía, lại rủ nhau ăn khuya do gặp buổi ế khách. Ông Thiệt thấy không còn sớm nên đứng dậy ra về. Ánh đèn đường hiu hắt, soi chẳng đủ sáng. Sợ ông hụt chân xuống ổ gà, thằng Can một tay cầm đèn pin soi đường, tay còn lại dìu ông về con ngõ nhỏ. Cậy mình sức dài vai rộng, có những đoạn đường mấp mô, thằng Can bế ông bước qua rồi đi thoăn thoắt. Nhờ sự giúp đỡ của thằng đệ tử trung thành, chẳng mấy chốc ông đã tới cổng nhà. Thấy thằng Can kiên nhẫn soi đèn, ông Thiệt ngậm ngùi nói: Tao lại nhớ đến hồi thầy trò mình ngược xuôi vào lao bảo ôm hàng. Giá kể đừng tin lão lái trâu, khéo chẳng đến mức thân tàn ma dại. Ông Thiệt đẩy cửa vào nhà. Ở bên ngoài, thằng Can đã quay về quán nước. Sau khi nhúng khăn mặt vào nước ấm, ông chậm rãi lau mặt, lau qua người cho hết mồ hôi. Theo lời bác sĩ, ông chẳng dám thức quá khuya. Kim ngắn chỉ vào số 10, ông vén màn lên giường đi ngủ. Không phải uống thuốc an thần, chẳng còn phải tiêm bắp. Giờ đây ông chỉ còn chiến đấu với chính bản thân mình. Đã xác định chẳng thể phục hồi như xưa, ông vẫn không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con. Những việc còn lại, theo lời khuyên của vợ, ông đợi ngày con gái ra tù. Không còn sớm, ông Thiệt vẫn nghe thấy giọng ngâm thơ chua như giấm của bà giáo già về hưu sống cạnh nhà. Dẫu nghe câu được câu mất, ông vẫn nhớ khổ thơ đầu. Trong thành phố có một vườn cây mát, trong chiều người có em của ta. Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật, và vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra. Mưa bão cuối năm là chuyện hiếm, nhưng giữa tháng 10, Hà Nội vẫn có mưa như chút khiến nhiều ngõ nhỏ ngập sâu. Điện vài nơi bị cắt, cũng có thể do cây đổ làm đứt dây. Việc khắc phục sự cố chắc chắn đợi ban ngày cho an toàn. Trời mưa khiến thời tiết mát mẻ, mất điện chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ, mọi nhà vẫn cửa đóng then cài ngon giấc. Quá nửa đêm, một bóng đen trèo lên mái nhà kho, trong thoáng chốc những viên ngói được dỡ ra. Mưa trút xuống những bao hàng thành phẩm. Biết rõ mưa có thể làm ướt bao tải đay bên ngoài, nhưng bao ni lông bên trong vẫn bảo vệ số ớt thành phẩm. Bóng đèn loay hoay phá những thanh ngang, sau đó thả mình xuống dưới. Dưới ánh đèn pin loang loáng, những bao ớt bột xuất khẩu đều bị cắt mối khâu để nước ngấm vào. Riêng những bao phía dưới, bóng đen dùng cái thâm gạo xiên mạnh, ớt chảy thành dòng hòa cùng nước mưa. Đạp đổ những bao ớt phía trên đã ngấm nước mưa, bóng đen tiếp tục cắt chỉ và xiên đủ các bao phía dưới. Trong phút chốc, nhà kho như bãi chiến trường. Trèo qua nhà kho chứa ớt nguyên liệu, bóng đen không cần mất công vì ớt đựng trong bao tải đay không có nắp ni lông. Y nhanh chóng dỡ mái ngói để toàn bộ chỗ ớt được tắm mưa. Mặc cho mưa tiếp tục xối xả, bóng đen cần mẫn đảo số ớt để tất cả ướt đều. Y làm việc như kiểu trẻ con chơi xếp đồ hàng. Trèo lên dỡ ngói cho rộng cả ra hai gian nhà kho, tụt xuống đảo những bao ớt thành phẩm nhằm khiến chúng hòa cùng nước mưa. tất cả chỉ đều diễn ra âm thầm lặng lẽ. Không tham gia việc dỡ mái ngói khiến số ớt hỏng, một bóng đen khác mở cửa xưởng xay ớt. Y chẳng cần leo trèo cho tốn sức, dưới ánh đèn pin, bóng đèn thoăn thoắt thao tác ở trục máy motor. Nếu nhìn bằng mắt thường, số máy xay ớt chẳng hề hấn, nhưng khi cốt điện vào đóng cầu ra ba pha, chúng sẽ chạy không có 20 phút là bị cháy. Nhằm đảm bảo việc số máy xay phải hoạt động, những bao ớt nguyên liệu chưa xay được xếp trong xưởng không bị động tới. 3 tiếng mưa liên tục, lượng nước trút xuống khiến nền nhà kho ngập tới mắt cá chân do không thoát được. Thời gian đủ để hai bóng đen âm thầm phá hoại. Khi mưa ngớt, bóng đen trong xưởng xay ớt vén tay áo nhìn đồng hồ, sau đó dùng đèn pin soi vào nhà kho để bật và tắt 3 lần làm hiệu. 2 bóng đen lặng lẽ rời đi, bỏ lại sau lưng hợp tác xã Hương Thảo tan hoang và thiệt hại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Xuân Đời Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.